Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, chương vạn sự sẵn sàng. Kinh tế hình tửu điếm nội bộ lấy khách phòng làm chủ yếu kinh doanh hạng mục. Ăn uống, giải trí, hội nghị chờ nguyên bộ công trình rất ít hoặc không có. Vì lẽ đó khách sạn bốn phía 300 bán kính phạm vi bên trong phải có thỏa mãn khách nhân tổng hợp. Cần lại đi bộ có thể đụng nhà hàng, quán bar, cửa hàng, bưu chính, giải trí, cửa hàng giá rẻ chờ công trình, trạm giao thông điểm cũng đáp khá gần. Đây đều là thưởng thức, hoặc là người khác cho ngươi, ngươi chạy đi, hoặc là chính ngươi giải quyết những vấn đề này. Nếu không khách nhân ra cửa, mua cái bánh mì đều là vấn đề, người ta có thể sẽ bởi vì chưa quen thuộc đến ở một lần. Có thể lần thứ hai tuyệt đối sẽ không trở lại, che cái càng lớn lâu. Tần Nghiệp đặt chén rượu xuống phân biệt rõ lấy câu nói này. Suy nghĩ một hồi nói, lập tức liền muốn bước như thế lớn bước chân sao? Có thể chậm rãi thử, có câu nói tốt, mò đá qua sông nha. Trần Tử Nhĩ chậm rãi nói, bước đầu tiên trước tiên có thể theo lựa chọn thứ nhất đến. Bình thường đến nói ta cũng không quá đồng ý lớn cất bước đi. Bước chân lớn dễ dàng dắt chứng, nhưng kinh tế hình khách sạn bản chất là âm gánh nhỏ. Hồi báo nhanh, đây là so với khách sạn đến nói. Cái này đặc điểm có thể để chúng ta có không gian đi thử. Ngươi nói tốt như vậy không tốt. Tần Nghiệp nhãn tình sáng lên, chúng ta ngay từ đầu liền chuẩn bị hai cái nhãn hiệu, đều thuộc về công ty của chúng ta, nhưng chúng ta tách ra làm. Bước đầu tiên làm ngươi nói loại thứ nhất lựa chọn, tích lũy điểm kinh nghiệm về sau chúng ta lại làm cái thứ hai nhãn hiệu. Cũng chính là ngươi nói, càng lớn lầu, Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy cái này tốt. Hắn cười nói, có thể cho chúng ta chút thời gian, cá cùng tay gấu có thể đều chiếm được. Tựa như Bảo Khiết có Phiêu Nhu Hòa Phan Đình, Phúc Đặc có Lincoln cùng Ốc Nhĩ Ốc. Kinh tế của chúng ta hình khách sạn cũng có thể có hai tấm bảng. Ta nói loại thứ nhất lựa chọn kết nối trung đê đoan đám người. Lựa chọn thứ hai kết nối bên trong cấp cao đám người. Mà lại nói thực ra dưới mắt phát triển kinh tế trình độ, bên trong cấp cao nhãn hiệu kỳ thật thổ nhưỡng còn chưa đủ phì nhiêu. Chúng ta vừa vặn có thời gian đem cái thứ nhất bảng hiệu làm. Về sau chờ chúng ta từ từ tích lũy kinh nghiệm, nhân tài, tài chính cùng thổ địa dự trữ, lại có quy mô cùng nhãn hiệu ưu thế. Nói không chừng cái thứ hai bảng hiệu sẽ lại càng dễ một điểm. Tần Nghiệp cho Trần Tử Nhĩ nói. Huyết dịch sôi trào, hắn tự mình lấy rượu bình rót rượu, sau đó nói, cùng ngươi hợp tác quả nhiên không sai. Đến, đụng một chén, đinh, một tiếng, hay một ly rượu đụng ra thanh thúy yêu mỹ thanh âm. Vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm bắt đầu? Tần Nghiệp hỏi hắn, Trần Tử Nhĩ nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hôm nay, hiện tại, lập tức, Tần Nghiệp cười khoát tay, đừng như vậy sốt ruột nha. La Mã không phải một ngày xây thành, không phải là cấp bách, ta là cảm thấy vạn sự sẵn sàng, chỉ kém chúng ta mở làm. Kinh tế hình khách sạn thường thường chỉ có thể tại kinh tế phát đạt, nhân khẩu lưu động nhanh, mật độ cao, giao thông thuận tiện, thị chính công trình thành thục thành thị hoặc địa khu sinh tồn. Mà ngươi xem chúng ta tọa độ Trung Hải, quả thực hoàn mỹ, ngươi còn chờ cái gì? Ta không phải muốn chờ, ý của ta là có một số việc ngươi dù sao cũng phải an bài tốt đi. Tỷ như bỏ vốn bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ mình để đó không dùng tài chính đại khái tại hơn 7 triệu nhân dân tệ. Lần trước bộ hiện Apple cổ phiếu, đầu tư CN lưới về sau, còn lại gần 800.000 đô la tài chính. Pudding cửa hàng giá rẻ mỗi tháng lợi nhuận cũng phi thường khả quan. Vì lẽ đó nếu như lấy không lao lực tiêu chuẩn đến xem, 1-2 ngày bên trong 15 triệu nhân dân tệ là có thể lấy ra. Đây là tương đối lớn một món tiền, cũng không phải che khách sạn 5 sao, xa hoa trang trí, phòng tổng thống cái gì, đắp lên mấy tòa nhà hơn 10 gian khách phòng kinh tế hình khách sạn. Dư xài, Tần Nghiệp xem như bằng hữu, hắn có hứng thú, cũng liền tốt nhất đừng hất ra người ta. Ngoài ra, tuy nói kinh tế hình khách sạn so sánh khách sạn, gánh vác nhỏ, hồi báo nhanh, mà dù sao là muốn mua che đại lâu, mà lại cũng không phải chỉ che mấy tòa nhà chơi nhà tròi chơi. Tài chính ít, phát triển vẫn là sẽ chậm một chút. Cuối cùng một phương diện, hiện đại thương nghiệp, tìm kiếm hợp tác đồng bạn, có thể gánh vác phong hiểm nha. Tuy nói Trần Tử Nhĩ tự tin thành công, có thể luôn luôn chút tình huống ngoài ý muốn. Nói khó nghe, giống hỏa hoạn loại vật này cũng không phải là người trùng sinh có thể khống chế. Mọi thứ cũng còn có cái vạn nhất đâu. Hắn một cái toàn nhào tới, muốn thất bại, cái kia cũng rất thịt đau. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, hỏi trước hắn, ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền? Tần Nghiệp nói, cụ thể bao nhiêu còn muốn phân tích một chút hạng mục này đối tiền bạc khao khát trình độ. Ta nghĩ lấy trước 10 triệu có thể chứ? Nhiều lắm, ta tái xuất điểm tài chính liền tràn ra. Hắn không quá thỏa mãn với chỉ coi cái cổ đông. Tần Nghiệp quá nhiều tiền. 800 vạn đi, tiền quá nhiều. Người phía dưới xài không có chút nào mang đau lòng. Như thế cái rõ ràng. Xem ra hắn rất có cộng. Minh lại hỏi, vậy còn ngươi, bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ nói, 12 triệu, góp cái cả. Tần Nghiệp giật mình nhìn hắn một cái. Ngươi có nhiều như vậy tài chính. Hắn thật đúng là xem thường người này, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Hắn cảm giác hơi có chút khoa trương. Ta rất ít hoa tiền gì, lần này đều phóng tới cái này mục đi lên. Trần Tử Nhĩ thêm ra một điểm tiền. Tần Nghiệp cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Đây là hắn lần đầu trực diện người trẻ tuổi này dã tâm cùng hùng tâm. Bình thường nhìn xem ôn hòa khách khí còn thật dễ nói chuyện. Nhưng hắn cũng không nhiều lời cái gì. Lúc đầu hạng mục này Trần Tử Nhĩ các mặt đều so với hắn hiểu nhiều lắm. Ngay từ đầu cũng là hắn chủ ý. Trần Tử Nhĩ cũng nói thẳng, hạng mục thực tế vận hành người, lần trước ngươi cũng đã gặp, chính là Sử Ương Thanh Sử Tổng. Năng lực của nàng ta là tin tưởng, mà lại là khách sạn quản lý chuyên nghiệp xuất thân, hẳn là không có vấn đề. Tần Nghiệp nhẹ gật đầu, vậy thật đúng là vạn sự sẵn sàng, liền người ngươi cũng tìm xong. Bất quá liên quan điểm này, ta có thể giới thiệu người sao? Trần Tử Nhĩ cười dưới, đương nhiên có thể, công ty sáng lập cần nhân tài, chỉ cần thật sự có năng lực, chúng ta muốn hai tay mở ra hoan nghênh người ta. Tần Nghiệp nói, người này ngươi biết? Trần Tử Nhĩ lập tức nghĩ tới. Hắn cùng Tần Nghiệp đều biết người bất quá cứ như vậy mấy cái. Nàng lần trước cùng ta nói qua, ta đem quên đi, nàng lúc nào tốt nghiệp? Tần Nghiệp nói, tháng sau đi, ta đoán chừng tốt nghiệp không lâu về sau hẳn là liền về nước. Anh ta ý nghĩ là để nàng đi Đông Phương tập đoàn làm việc. Bất quá hài tử nha, tâm giá, ta hiểu rõ nàng. Hy vọng mình có thể làm thành một fan sự nghiệp. Chúng ta cái này mục, bắt đầu từ số 0, vừa vặn thích hợp với nàng. Tần Vận Hàn, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến người này. Danh giáo tốt nghiệp, nghĩ đến cũng là có chút trình độ. Vậy thì tốt, hiện tại thạc sĩ sinh không dễ tìm. Huống chi còn là nổi danh thế giới học phủ thạc sĩ. Trần Tử Nhĩ lại cùng hắn đụng phải một chén. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bất quá giống như có chút không phải có chuyện như vậy a. Lao tâm lao lực chấp hành, chúng ta làm sao đều để nữ nhân đi làm. Kia là ngươi, ta cũng phải xuống cơ sở làm việc. Hạng mục này ta không phải làm ra chút thành tích không thể. Cảm nhận được quyết tâm của ngươi, đem chất nữ đều kéo tới. Tần Nghiệp sờ lên cái cằm, nhìn xem Trần Tử Nhĩ. thuận tiện cho nàng giới thiệu người bạn trai. Người bây giờ rất thành công, thanh niên tài tuấn, đối nàng dạng này lựa chọn không nhiều người mà nói, người khả năng xem như tốt nhất mấy cái một trong. Chương này cho Minh Chủ đốt hầm, cảm tạ ủng hộ, thân yêu, Du Ba, Du, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.